Chương 1900, đậu đậu biến thành phạ phẹt giờ. Cầu toàn định. Chương 1900, đậu đậu biến thành phạ phẹt giờ cầu toàn định mà để cho chúng ta nhanh hơn thời gian tốc độ chạy, mau vào đến rồi lúc rạng sáng tới. Ở một tòa vô danh trên đảo nhỏ, A Phi Phi Trương Tường chợt từ đem chính mình vậy cũng cắm hành một dạng thân thể, từ cái kia bãi cắt mặt ngoài bên trên cho tránh thoát ra, chợt hộp ra trong miệng hạt cắt tới. Ta ít, vận khí của ta cũng quá kém A, thậm chí ngay cả cái này một loại tỷ lệ đều sẽ gặp gỡ. Trương Tường một bên phi lấy trong miệng hạt cắt, một bên cũng là ở nhổ nước bọt lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ở một bên khác cũng là vang lên xèo xèo thanh âm tới. Đó là thuộc về chim non đậu đậu thanh âm. Bất quá, tựa hồ có hơi nặng nề, không thích hợp A. Trương Tường vừa hướng lấy, một bên quay đầu nhìn về phía chim non đậu đậu bên kia. Sau đó, Trương Tường liền chợt mở to con mắt. Bởi vì, chim non đậu đậu tình hình bây giờ, liền cùng hắn bộ dáng lúc trước không sai biệt lắm. Đều là đầu xuống phía dưới cắm ngược hành vừa ngã vào trên bờ cát. Bất quá, chim non đậu đậu tư thế, cũng là có chút quá khoa học viễn tưởng đi một tí. Đầu của nó là trực tiếp cắm vào trong cát. Mà hắn nửa người dưới thì là lộ ra ở bên ngoài, giống như là chim non đậu đậu đang làm đứng chổng ngược một dạng. Thử nghĩ một chút đi, có một con cùng con gà con không sai biệt lắm, có màu vàng lông tơ, nhưng hình thể cũng là phóng đại chí ít hơn 100 lần chim non, bị cắm ngược hành vừa ngã vào trên bờ cắt tình hình, miễn là suy nghĩ một chút đã cảm thấy huyền ảo a hơn nữa, hai chân của nó vẫn còn ở không ngừng mà đung đưa, một hai cánh tựa hồ bị cắm ở bãi cắt bên trong duyên cớ. Cũng là không thể mở ra tới. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, chim non đậu đậu xèo xèo thanh âm lại là vang lên. Này mới khiến Trương Tường hơi phục hồi tinh thần lại. Đậu đậu, kiên trì a, ta lập tức đã tới rồi. Trương Tường vội và từ trên bờ cắt nhảy dựng lên, chạy tới chim non đậu đậu cắm ngược hành địa phương, muốn bắt lại hai chân của nó đưa nó cho rút ra. Nhưng tiếc là chính là, chim non đậu đậu ở bầu trời sân đấu thời gian nửa tháng bên trong. Lớn lên được thật sự là quá nhanh. Đến hiện tại, nó dĩ nhiên là có cao hơn 5 mét. Coi như là cắm ngược hành ở dưới bờ cát, Trương Tường cũng là không bắt được hai chân của nó. Hơn nữa, hai chân của nó vẫn còn ở đại lực dùng rằng. Mà chim non đậu đậu vô luận là mổ, vẫn là móng vuốt đều là vô cùng sắc bén, chí ít ở tình cương mặt trên lấy ra hai cái động tới là không có vấn đề. Ở nơi này một loại dưới tình huống, Trương Tường thật sự chính là không dám bay lên. Bắt lại hai chân của nó rút ra. Nếu là một cái không phải cẩn thận, mặt mày hốc hác làm sao bây giờ mà cuối cùng, Trương Tường chỉ có thể trấn an một chút chim non đậu đậu, khiến nó trước bình tĩnh trở lại một ít. Sau đó, lại ôm lấy thân mình của nó, lập tức đã đem nó từ bãi cắt bên trong rút ra. Một, hai, ba, Trương Tường đếm ngược lấy, lập tức đã đem chim non đậu đậu cho rút ra. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì chim non đậu đậu trọng lượng thật sự là quá nặng, Trương Tường nắm chặt không tốt độ mạnh yếu, còn có bãi cắt hạt cắt là thức ăn lỏng nguyên nhân, một người một chim non cũng là ngã xuống trên bờ cát. Mà đồng thời, từ hắc cám bãi cắt dưới, đem chính mình đầu rút ra chim non đậu đậu, cũng là bắt đầu miệng lớn phi ra bản thân trong miệng hạt cắt tới. Do vì chim hổ nguyên nhân, nó ở dọc theo đường họa dạ bổ hền bị bảo cách xuống tới thời điểm, cũng là trực tiếp cắm vào sâu hơn địa phương đi. Không chỉ có chôn rất sâu, để cho mình đều không thể động đậy. Ngay cả trong miệng hạt cát cũng là nhiều nhất. Mà nhìn chim non đậu đậu cạc cạc cạc phi lấy trong miệng hạt cát, Trương Tường không khỏi là nở nụ cười. Ha ha, xem ra chúng ta đều là đồng bệnh tương liên a, chịu không ít hạt cát a, bất quá a, ngươi nhưng là liền âm thanh cũng thay đổi a. Trương Tường vỗ chim non đậu đậu cánh, vừa cười vừa nói. Nhưng ở chỉ một lúc, Trương Tường chính là hơi sửng sờ. Bởi vì, hắn đã là kịp phản ứng. Cạc cạc, Trương Tường mở to con mắt. Ta không có nghe lầm chớ, tiếng kêu của ngươi biến thành cạc cạc. Trương Tường chợt mở to con mắt, dùng ngón tay móc một cái lỗ tai, hướng về chim non đậu đậu hỏi. Bởi vì, điều này thật sự là có chút quá huyền ảo. Một con chim thanh âm sẽ là cạc cạc chim thanh âm, không phải là xèo xèo, hay hoặc giả là thì thầm anh các loại, sao làm sao sẽ biến thành cạc cạc nư a a hơn nữa. Phía trước chim non đậu đậu tiếng kêu cũng là rất bình thường a, nghĩ tới chỗ này. Trương Tường không khỏi là khẩn trương lên. Sẽ không phải là xúc phạm tới cổ họng á, Trương Tường có chút khẩn trương nói. Mà ở cái này một cái thời điểm, chim non đậu đậu cũng là kịp phản ứng. Nó vẻ mặt nghi ngờ há to miệng. Sau đó, theo hắn trong miệng vọng lại thanh âm, dĩ nhiên thật là cạc cạc thanh âm, giống như là con vịt một dạng thanh âm. Mà nghe cái này một ít cạc cạc thanh âm, Trương Tường cùng chim non đậu đậu đều cũng có chút chố mắt nhìn nhau đứng lên. Tuy là, chim non đậu đậu thanh âm, từ phía trước xèo xèo biến thành cạc cạc, là trở nên cùng Trương Tường phạ phẹt giờ càng gần, phối hợp cái kia một cây không biết bay đến đi đâu hành tây, cũng là càng thêm tương xứng bắt đi. Thế nhưng, cái này lại cũng không đại biểu cho đây là chuyện tốt. Mà ở nghe được thanh âm của mình biến thành đúng như vậy sau đó, chim non đậu đậu lập tức trở nên có chút kinh hoàng đứng lên, bắt đầu đập đứng lên chính mình cánh tới. Chớ khẩn trương, nói không chừng chỉ là bởi vì khẩn trương, hoặc là ở hạt cắt dưới buồn bực lâu lắm mới có thể bộ dáng như vậy mà thôi. Ngươi buông lỏng một chút, nghỉ ngơi một hồi, khẳng định sẽ được rồi. Trương Tường trấn an một cái chim non đậu đậu, dần dần hướng dẫn lấy làm cho đối phương yên tĩnh lại. Nhưng tiếc là chính là, đang đợi một hồi, thậm chí là cho tới trưa sau đó. Chim non đậu đậu tiếng kêu, nhưng vẫn là cạc cạc thanh âm. Điều này làm cho chim non đậu đậu không khỏi là có chút tinh thần chán nản, chạy đến đi sang một bên yên lặng rơi nước mắt. Mà Trương Tường cũng là có chút tự trách cùng phát điên đứng lên. Bởi vì, lúc này đây chim non đậu đậu sẽ biến thành như vậy, hắn phải bị một nửa trách nhiệm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, nhưng hắn phải đi về nguyên lai thế giới, đem chim non đậu đậu đưa trở về thời điểm. Đồng bạn của nó đều là xèo xèo kêu, chỉ có nó là cạc cạc kêu thời điểm, sẽ phát sinh chuyện gì. Thậm chí còn, ngay cả một con kia đại điểu cũng có thể không tiếp thu trở về nó. Vậy làm sao có thể không cho Trương Tường tự trách cùng phát điên? Mà đang ở Trương Tường chính mình sinh khí sau một hồi, Trương Tường cũng là đột nhiên chạy tới chim non đậu đậu bên cạnh, an ủi đối phương tới. Đồng thời, làm ra một cái quyết định tới. Đều là cái kia một hồi chết tiệt phong bạo lỗi chúng ta đi, đi trận này phong bạo phía trước, đem cái này một cái phong bạo cho chém thành hai khúc báo thù cho ngươi A. Trương Tường hàm chứa tức giận nói. Hắn nhớ phải tạm thời dẫn dắt rời đi chim non đậu đậu chú ý lực, khiến nó đem lực chú ý phóng tới khác địa phương tới. Hơn nữa, đem trách nhiệm đố lôi cấp phong bạo, vừa có thể lấy để hắn ra một ngụm, cũng là có thể cho chim non đậu đậu một lần nữa tỉnh lại đi. Mà cũng không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, tại hắn sau khi nói xong, chim non đậu đậu liền lập tức tỉnh lại đi. Cặc cặc chim non đậu đậu giơ lên chính mình cánh, khí thế hung hăng hô. Giống như là đang kêu lấy, su phong bạo, ta muốn đưa ngươi đánh bại một dạng dáng vẻ tờ S, cầu các loại A, thân môn.